Phiêu Miểu Quyền Cầm Đèn, chương 43, về quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Miểu Cầm Đèn, tác giả Bạch Cơ, quán dịch Quá Khứ Chậm Rãi. Phần 6, Cá Mang Đèn. Chương 5, về quê. Khi Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các, Lino đang ngồi sau quầy cắt giấy làm đèn lồ ân. Bạch Cơ và Dư Nhuận Chi đang ngồi ở sân sau uống rượu cười nói. Bạch Cơ thấy Nguyên Diệu thì vui vẻ vẫy tay. Hiền Chi, hắn về rồi. Nguyên Diệu định chất vấn Bạch Cơ tại sao đêm qua bỏ mặc hắn và Vi Ngạn, khiến họ chịu khổ trong bẫy suốt đêm, nhưng thấy Dư Nhuận Chi, nên hắn không tiện nổi giận, đành nuốt xuống cơn giận. Hắn nhớ lại bức tranh tường đã hoàn thành ở chùa Tự Ân, chợt thấy sáng tỏ, Bạch Cơ đột nhiên tốt bụng giúp Vi Ngạn thiết kế bẫy Bùi Tiên, mục đích thực sự là điệu hồ ly sơn, để Bùi Tiên đi chỗ khác cho Dư Nhuận Chi hoàn thành bức Ngũ Bách La Hán Đồ. Bạch Cơ nói với Nguyên Diệu, tối qua thấy ngươi rơi vào bẫy, ta thật sự rất lo lắng. Nguyên Diệu tức giận nói, nếu đã lo lắng, tại sao ngươi không kéo ta lên? Bạch Cơ giải thích, Bùi công tử, Vi công tử cũng ở đó, nếu chỉ kéo mỗi Nguyên Diệu lên thì sao được? Nếu kéo cả ba người lên, Dư tiên sinh sẽ không thể hoàn thành bức tranh tường. Vì vậy, đành để Hiên Chi chịu thiệt thôi. Dư Nhuận Chi cười nói, nhờ có Hiên Chi, ta mới có thể hoàn thành bức tranh tường, gỡ bỏ được mối bận tâm. Dù sao, Dư Nhuận Chi có thể hoàn thành bức Ngũ Bách La Hán Đồ, cũng là một việc tốt. Nguyên Diệu nghe vậy, cơn giận trong lòng cũng tan biến, tha thứ cho Bạch Cơ. Hắn thấy bức tranh tường của Dư Huynh hoàn thành, vẽ rất đẹp. Nguyên Diệu chân thành khen ngợi, Dư Nhuận Chi rất vui, khiêm tốn nói, Hiên Chi quá khen rồi, ta chỉ muốn để lại một chút kỷ niệm ở đại đường thôi. Dư Nhuận Chi mời, Hiên Chi cũng đến uống một ly đi. Hôm nay, có lẽ là lần cuối cùng ta uống rượu với hắn. Nguyên Diệu ngồi xuống bên cạnh Dư Nhuận Chi, nói, Dư Huynh định về Phù Tang rồi sao? Ừ, tối nay sẽ về. Trên khuôn mặt Dư Nhuận Chi hiện lên nụ cười hạnh phúc. Dư Nhuận Chi và Nguyên Diệu cùng uống một ly. Nguyên Diệu nói, hôm nay hình như là Tết Thanh Minh. Dư Nhuận Chi cười nói, Thanh Minh à, vừa hay về quê hương. Bạch Cơ hát rằng, tháng 3 Thanh Minh, có cá mang đèn, ngược dòng về cố hương, xa không thể tìm. Tháng 3 Thanh Minh, có cá mang đèn, chôn cất giữa đường, thương tiếc linh hồn. Dư Nhuận Chi nói, bài đồng dao này hát bằng tiếng Hán cũng rất hay. Ly Nô hớn hở chạy ra hậu viện, nói, chủ nhân, 275 chiếc đèn quy hương đã làm xong. Tối qua ta đã cắt suốt cả đêm. Bạch Cơ cười nói, vất vả cho Ly Nô rồi. Ly Nô dùng đôi mắt đầy tơ máu liếc nhìn Nguyên Diệu một cái, nói, không còn cách nào khác, ai bảo mọt sách lại lười biếng, nên Ly Nô phải vất vả thêm một chút thôi. Nguyên Diệu muốn phản bác, nhưng lại không dám. Dư Nhuận Chi hơi xúc động, dùng tay áo lau nước mắt. Có thể về rồi, cuối cùng cũng có thể về rồi. Bạch Cơ cười nói, có thể về quê được thực sự rất tốt, nơi đẹp nhất trên thế gian vẫn là quê hương. Dư Nhuận Chi rất vui mừng, rất xúc động. Ông là một họa sĩ, cách biểu đạt cảm xúc là vẽ tranh. Ông trải giấy vẽ, cầm bút vẽ một bức chiều Thanh Minh. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino đều có trong bức tranh. Cỏ xanh mướt, đào hồng rực. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino ngồi trong hậu viện của Phiêu Miểu Các dự yến tiệc. Bạch Cơ cười tươi như hoa, Nguyên Diệu mỉm cười dịu dàng, Lino cười không thấy mắt. Nguyên Diệu rất thích bức chiều Thanh Minh này, nhưng Bạch Cơ và Lino lại không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ chê Dư Nhuận Chi không vẽ nàng thành thiên long uy phong lẫm liệt. Lino thì thấy Dư Nhuận Chi vẽ mình quá ngốc. Dư Nhuận Chi đành phải vẽ riêng cho Bạch Cơ một bức Long Tiếu Cửu Thiên Đồ, vẽ cho Lino một bức Hắc Miêu Bắt Chuột Đồ. Bạch Cơ và Lino mới hài lòng. Tối qua Nguyên Diệu cả đêm không ngủ, rất mệt mỏi. Khi Dư Nhuận Chi vẽ tranh, hắn lại ngủ thiếp đi. Khi Nguyên Diệu tỉnh dậy, Dư Nhuận Chi đã mang 275 chiếc đèn quy hương rời đi. Đêm xuân gió mát, trời đầy sao. Đêm đó, Nguyên Diệu ngủ trên giường, mơ một giấc mơ đẹp. Hắn mơ thấy cây anh đào trong đương quy trang viên, hoa rụng như mưa, rơi khắp nơi. Dư Nhuận Chi, Lữ Giật Sĩ và những người khác ngồi dưới cây anh đào, gảy đàn tam huyền, hát đồng dao. Một cơn gió thổi qua, hoa rơi như tuyết. Dư Nhuận Chi, Lữ Giật Sĩ và những người khác hóa thành những con cá, mang đèn quy hương, bơi vào bầu trời đêm. Cánh hoa anh đào rơi vào đèn lồ âm hóa thành ngọn lửa ấm áp, chiếu sáng con đường về quê. Một đàn cá mang đèn lồ âm bơi trên bầu trời đêm, hướng về phương đông, đi đến Phù Tang. Nguyên Diệu giật mình tỉnh giấc, hắn ngồi dậy, trong lòng hơi buồn bã. Hắn khoác áo ngoài, đi ra sân, muốn thổi chút gió đêm để giải tỏa tâm trạng. Khi Nguyên Diệu đến hậu viện, phát hiện Bạch Cơ đang ngồi trên mái nhà nhìn về phía bầu trời phương đông. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, Bạch Cơ đang nhìn gì vậy? Bạch Cơ cúi đầu, cười nói, ta đang nhìn cá mang đèn về quê. Hả? Nguyên Diệu kinh ngạc. Bạch Cơ cười nói, lên đây đi, Hiên Chi. Cảnh cá mang đèn về quê rất đẹp đấy. Nguyên Diệu đang lo không biết làm thế nào để lên đó. Một cơn gió đêm thổi qua, cuốn rơi một cây đào đỏ. Những cánh hoa đào hóa thành bậc thang, từ chân Nguyên Diệu kéo dài đến mái nhà. Nguyên Diệu bước lên bậc thang hoa. Nguyên Diệu ngồi xuống bên cạnh Bạch Cơ. Bạch Cơ chỉ về phía bầu trời phương đông, cười nói với Nguyên Diệu. Nhìn kìa, cá đang cầm đèn về quê đấy. Nguyên Diệu nhìn theo hướng Bạch Cơ chỉ, không khỏi há hốc miệng. Những chiếc đèn lồ âng nối thành một dải, uốn lượn trên bầu trời đêm Trường An, tựa như một dải ngân hà lấp lánh. Những ngọn đèn như những ngôi sao rực rỡ, đẹp mê hồn. Nguyên Diệu nói, chúng đang về Phù Tang sao? Bạch Cơ gật đầu, đúng vậy, Dư Huynh ở trong đó sao? Ngọn đèn sáng nhất là của Dư Huynh. Nguyên Diệu cố gắng tìm ngọn đèn sáng nhất, nhưng mỗi ngọn đèn đều rất sáng, hắn không thể phân biệt được. Nhưng, nghĩ đến việc Dư Nhuận Chi đang ở trong đó, đang rời đi, hắn hơi buồn bã. Sau này, không còn gặp lại Dư Huynh Hư nữa, thật buồn. Nhưng, hắn có thể về quê hương mà hắn ngày đêm mong nhớ cũng là điều đáng vui mừng. Bạch Cơ an ủi Nguyên Diệu, đời người luôn luôn gặp gỡ và chia ly, người với người như vậy, người với nơi trốn cũng vậy. Rộng lượng một chút sẽ hạnh phúc hơn. Bạch Cơ cuối cùng cũng phải về quê hương sao? Ừ, quê hương khác với nơi mà mình sống cả đời, khác với những nơi mình đã đi qua. Cuối cùng người vẫn phải về quê hương. Nguyên Diệu chìm vào suy tư, rất lâu không nói gì. Bạch Cơ hỏi, Hiên Chi đang nghĩ gì vậy? Nguyên Diệu nói, ta đang nghĩ sau này ta già đi, chết rồi thì sẽ trở về đâu? Ta sinh ra ở Trường An. 3 tuổi theo cha chuyển đến Tương Châu rồi sống ở đó, nhưng quê gốc của ta lại ở Lợi Châu. Bạch Cơ, sau này ta nên trở về đâu đây? Bạch Cơ nói, vì Hiên Chi không biết nên trở về đâu vậy thì hãy cùng ta trở về Hải Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mang một chiếc đèn, Hiên Chi mang một chiếc đèn, chúng ta bơi về hướng đông, bơi đến tận cùng của biển trời, đó là Hải Thị. Nguyên Diệu nói, nhưng Bạch Cơ, thể lực của ta không tốt, không thể bơi xa như vậy, ta vẫn nên bơi về Tương Châu thì gần hơn. Trong bầu trời đêm, những con cá mang đèn lồ âng chậm rãi đi về phía đông, càng lúc càng xa. Bạch Cơ nói, Hiên Chi hát một bài đi, coi như tiễn biệt huynh dư. Nguyên Diệu suy nghĩ một lúc rồi hát, tháng 3 thanh minh, có cá mang đèn, vượt đông về quê, tay trong tay cùng đi. Tháng 3 thanh minh, có cá mang đèn, ngân hà rực rỡ. Lá rụng về cội, dần dần, bầu trời đêm phía đông trăng sáng sao thưa, đã không còn thấy cá mang đèn nữa. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi một lúc, rồi xuống đi ngủ. Sáng hôm sau, Nguyên Diệu mở cửa Phiêu Miểu Các, thấy ở cửa có một cái bọc lớn và một cuộn tranh. Nguyên Diệu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Nguyên Diệu suy nghĩ một lúc rồi mang cái bọc và cuộn tranh vào Phiêu Miểu Các, đặt lên quầy. Không biết trong bọc có gì mà rất nặng. Nguyên Diệu tò mò mở cuộn tranh ra thì không khỏi giật mình. Trong tranh là một trang viên giữa núi non, cách bài trí không phải là phong cách của đại đường. Trong trang viên có mấy cô nương Phù Tang xinh đẹp, hoặc soi gương trang điểm, hoặc múa lượn. Nguyên Diệu nhận ra trang viên này là Đương Quy trang viên. Hắn cũng nhận ra những cô nương Phù Tang trong tranh là những cô nương mà hắn thấy lần đầu tiên đến Đương Quy trang viên. Ánh mắt Nguyên Diệu rời xuống. Ở phần ký tên của bức tranh ghi rõ, Đại Xuyên Trực Nhân. Hóa ra, Đương Quy Trang Viên là một bức tranh của Dư Nhuận Chi. Vậy thì hắn ngủ qua đêm tại Đương Quy Trang Viên, thực ra là ngủ ngoài trốn hoang dã, hèn gì lại bị cảm lạnh. Nhưng mà, Dư Nhuận Chi đã rời đi đêm qua, ai đã mang bức tranh và cái bọc này đến vậy? Dường như để trả lời Nguyên Diệu, giọng Bạch Cơ vang lên sau lưng anh. Chắc là sư phụ Bảo Minh mang đến, Nguyên Diệu quay đầu lại. Bạch Cơ ăn mặc chỉnh tề, cười rạng rỡ đứng ở hành lang. Sư phụ Bảo Minh là vị tăng nhân đã mất năm ngoái, mỗi đêm thay Dư huynh cầm đèn soi tranh đó sao? Đúng vậy, Bạch Cơ gật đầu. Nguyên Diệu nói, sư phụ Bảo Minh mang tranh và bọc này đến làm gì? Trong bọc là gì? Có lẽ là làm theo lời dặn dò của Dư huynh mà mang đến. Trong bọc là thù lao của Dư huynh cho Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ cười nói, Bạch Cơ đi đến bên quầy, mở bọc ra, một đống thỏi vàng làm lóa mắt Nguyên Diệu. Những thỏi vàng này khiến Nguyên Diệu nhớ lại lần đầu tiên Dư Nhuận Chi đến Phiêu Miểu Các mua giấy bút, đã đưa cho hắn một thỏi. Bạch Cơ cười nói, a ha, thật đẹp, ta thích màu vàng nhất. Hiền Chi đếm thử xem có phải 275 thỏi không? Đếm xong thì cất vào kho. Nguyên Diệu kinh ngạc kêu lên, một chiếc đèn giấy một thỏi vàng, người đúng là tham lam. Bạch Cơ nói, Hiền Chi đúng là thực dụng, nguyện vọng về quê là thiên liêm cao cả, sao có thể dùng vàng để đo lường được. Ngươi là kẻ lợi dụng người khác, dùng đèn giấy để lừa tiền, sao dám nói người khác thực dụng hả? Tất nhiên, câu này chỉ tồn tại trong lòng hắn thư sinh. Bạch Cơ, hôm nay sao ngươi dậy sớm vậy? Nguyên Diệu thấy hơi kỳ lạ, bình thường chưa đến khi mặt trời lên cao thì Bạch Cơ sẽ không dậy. Bạch Cơ nói, hôm nay, ta phải đến Đại Minh Cung gặp Thái Hậu, để giữ lại bức Ngũ Bách La Hán đồ cho Dư huynh. Dù hắn không yêu cầu, nhưng ta thấy bức tranh tường này rất đẹp, giữ lại cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lino nấu cháo cá làm bữa sáng, Bạch Cơ vui vẻ ăn hết rồi bay đến Đại Minh Cung. Sau bữa sáng, Nguyên Diệu ngồi sau quầy đếm vàng, Lino cứ đến làm gián đoạn khiến hắn phải đếm lại vài lần. Cuối cùng cũng đếm xong, không sai sót, Nguyên Diệu bỏ vàng vào một cái hộp gỗ, chuẩn bị cất vào kho. Nguyên Diệu đang thu dọn vàng thì Vi Ngạn vào. Vi Ngạn thấy Nguyên Diệu đang thu dọn vàng thì mở quạt, cười nói. Ôi, Hiền Chi đã tích góp được nhiều vàng vậy sao? Nguyên Diệu cười nói, ta chỉ đang kiểm kê thôi. Đây là tiền bán đèn lồ âng của Bạch Cơ. Vi Ngạn cười đi đến bên quầy. Bán đèn lồ âng gì mà có thể kiếm được nhiều vàng vậy? Ngày mai ta cũng đi bán đèn lồ âng. Ồ, những thỏi vàng này. Vi Ngạn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Nguyên Diệu ngạc nhiên nói, Đàn Dương, có chuyện gì với những thỏi vàng này sao? Vi Ngạn cầm một thỏi vàng lên, xem xét kỹ lưỡng, sắc mặt càng thay đổi kỳ lạ. Đây là một trong những món quà Thái Hậu tặng cho vua Phù Tang. Xem này, mỗi thỏi vàng đều có dấu ấn hoa mẫu đơn ở góc phải. Hoa mẫu đơn tượng trưng cho Thái Hậu, tượng trưng cho Đại Đường. Lúc đó, chính ta đã kiểm kê lô vàng này, lẽ ra... Những thỏi vàng này đã chìm cùng tàu của đoàn sứ giả Đường, sao lại xuất hiện ở Phiêu Miểu Các? Nguyên Diệu mồ hôi lạnh, điều này, ta cũng không rõ, ngươi phải hỏi Bạch Cơ. Vi Ngạn ngồi đợi Bạch Cơ quay lại, không biết đang tính toán gì. Nguyên Diệu vài lần muốn nói lại thôi, hắn muốn nói với Vi Ngạn về nguồn gốc của những thỏi vàng này, nhưng hắn biết mình vụng về, sợ nói sai nên không nói gì. Đến trưa, Bạch Cơ trở về, Bạch Cơ thấy Vi Ngạn, cười nói. Vi công tử lại đến rồi, hôm nay vẫn tìm Hiên Chi nói chuyện sao? Vi Ngạn cười nói, Bạch Cơ, gần đây đèn giấy bán rất chạy, có thể kiếm được vàng từ tàu chìm. Những thỏi vàng này là quà của Thái Hậu tặng vua Phù Tang, gan ngươi lớn thật đấy. Bạch Cơ cười ha ha hai tiếng, hóa ra, bị Vi công tử phát hiện rồi. Nói đến chuyện này, Vi công tử cũng cắt được 30 chiếc đèn giấy, cũng có phần. Hiên Chi, đưa cho Vi công tử 30 thỏi vàng. Vi Ngạn nói, ta không dám nhận số vàng này đâu, nếu bị Bùi Tiên thấy, rồi lại nói vài câu bên tai Thái Hậu thì ta sẽ mất mạng mất. Bạch Cơ cười, vậy ngươi muốn gì? Vi Ngạn mở quạt, cười nói, ta muốn 30 con rối, dùng để nguyền rủa Bùi Tiên. Và sau này, khi ta đến tìm Hiên Chi, không được thu tiền của ta nữa. Bạch Cơ cười nói, điều kiện đầu thì được, điều kiện sau thì không. Vi Ngạn đứng dậy. Ta sẽ vào cung nói với Thái Hậu rằng ở chợ Tây có người ăn cắp vàng của vua Phù Tang, không biết liệu có thể tru di cả nhà không? Nguyên Diệu nhăn nhó nói, Đàn Dương nhớ nói rõ, chuyện này đều do Bạch Cơ làm, không liên quan gì đến ta và Lino lão đệ. Quay lại, Bạch Cơ nói với Vi Ngạn, ngoại trừ trước và sau hai ngày Thanh Minh và Trung Nguyên, khi ngươi đến tìm Hiên Chi, ta sẽ không thu tiền của ngươi. Vi Ngạn không hiểu. Tại sao phải loại trừ trước và sau hai ngày Thanh Minh và Trung Nguyên? Nguyên Diệu trả lời thay Bạch Cơ, bởi vì trước và sau hai ngày Thanh Minh và Trung Nguyên, Phiêu Miểu Các rất bận. Vi Ngạn mở quạt, cười nói, cũng được. Bạch Cơ làm cho Vi Ngạn 30 con rối nguyền rủa để bịt miệng hắn. Vi Ngạn dùng những con rối để nguyền rủa Bùi Tiên nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi Bùi Tiên thất bại trong việc trấn áp quỷ ở chùa Tự Ân, Vi Ngạn đã nhân cơ hội dâng biểu tố cáo hắn, nói rằng hắn bị hồ yêu dụ dỗ, sao nhãng nhiệm vụ là bất kính với Võ Hậu. Võ Hậu hôm đó đúng lúc tâm trạng không tốt, nổi giận phạt Bùi Tiên sinh 3 tháng bổng lộc. Vi Ngạn rất vui mừng, nhưng trên đường về nhà, Vi Ngạn bị Bùi Tiên chặn lại đánh cho một trận. Cả hai càng thêm oán hận nhau. Bức Ngũ Bách La Hán Đồ ở chùa Tự Ân vì là bức tranh do ma quỷ vẽ, ban đầu dự định sẽ hủy đi với bức tường. Nhưng Võ Hậu lại thay đổi ý định, nói rằng ngay cả ma quỷ cũng có lòng hoàn thành bức tranh Phật, càng chứng tỏ Phật Pháp sâu xa, được chúng sinh trong sáu cõi kính ngưỡng. Vì vậy, bức Ngũ Bách La Hán Đồ được giữ lại, từ đó, chùa Tự Ân cũng không còn xảy ra chuyện lạ nữa. Trăng sáng sao thưa, đêm xuân yên tĩnh, trong sân sau của Phiêu Miểu Các treo đầy đèn lồ âng xanh. Gió đêm thổi qua, ma chơi trôi giạt, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino ngồi dưới mái hiên cắt đèn giấy, rất bận rộn. Nguyên Diệu nhăn nhó nói, Bạch Cơ, còn phải cắt bao nhiêu chiếc đèn giấy nữa? Bạch Cơ nói, 70 chiếc người túc đặc đặt đã hoàn thành, 120 chiếc người ba tư đặt mới cắt được một nửa, 170 chiếc người đại thực đặt chưa bắt đầu, 90 chiếc người thiên trúc đặt cũng chưa bắt đầu. Hôm nay, người Cao Ly cũng đến đặt, mọi người ai cũng đều muốn về quê mà. Nguyên Diệu lau mồ hôi, hóa ra những người nước ngoài đến đại đường nhưng không thể về nước nhiều đến vậy. 9 tầng trời mở cung điện, vạn quốc quần áo triều mũ bái mũ quan. Sự thịnh vượng và vẻ đẹp của đại đường thu hút mọi người vượt hàng ngàn dặm, từ góc trời, góc đất đến Trường An. Đường đến Trường An rất không dễ dàng, hành trình đầy gian nan và nguy hiểm. Đời người có hạn, nhiều người đến Trường An rồi không thể quay lại quê hương nữa. Họ chỉ có thể về quê sau khi chết thôi. Than ôi, Nguyên Diệu thở dài, dù rất mệt nhưng vẫn tăng tốc cắt đèn giấy. Dù sao, hy vọng những người ngoại quốc chết ở đại đường có thể sớm đạt được tâm nguyện, về lại quê nhà. Trong gió đêm, không biết từ đâu vang lên tiếng hát mờ ảo. Tháng 3 thanh minh, có cá mang đèn, vượt đông về quê, tay trong tay cùng đi. Tháng 3 thanh minh, có cá mang đèn, ngân hà rực rỡ, lá rụng về cội. Trong bầu trời đêm, sao sáng lấp lánh, tựa như đàn cá mang đèn đang bơi lội, tráng lệ và đẹp đẽ. Thật đẹp, Nguyên Diệu khen ngợi, ừ, rất đẹp, Bạch Cơ cười nói, cá mang đèn có ăn được không? Lino tự hỏi. Một cơn gió đêm thổi qua, cuốn rơi một cây hoa đào, hoa rụng thành bùn, lá rụng về cội. Hết phần cá mang đèn, thêm 2 chương ngoại truyện nữa là hết quyển 1 rồi. Cách chương.